Triệu Công Minh nhanh chóng đi vòng qua bên cạnh đài cao hành lễ, lại thuận thế vái chào đối với Ngọc Đế cùng với Vương Mẫu, lúc này mới cúi đầu đi đến bên người Lý Trường Thọ, ở bên trong ánh nhìn chăm chú của tên thần xung quanh, ngồi ở bên người Lý Trường Thọ, ngăn không được lộ ra mấy phần mỉm cười. Trường Canh, lão ca cho ngươi một kiện đại bảo bối, Lý Trường Thọ. Giọng điệu này, tư thái này, cực kỳ giống những người trong giang hồ bán một ít ổ USB flash nhỏ chứa tài liệu học tập ở trên vỉa hè kiếp trước kia. Triệu Công Minh lấy ra một cây côn đen dài hai thước ở bên trong tay áo, đặt ở trước mặt Lý Trường Thọ. Côn đen lúc này bị Triệu Công Minh phong cấm, nhìn có vẻ nhẹ, giống như than củi, nhưng hơi cảm ứng, trong đó lại ẩn chứa từng tia khí tức huyền diệu giản dị, lại có uy áp nhàn nhạt. Lý Trường Thọ chỉ là nhìn chăm chăm vật này mấy lần, một góc đạo tâm liền nổi lên mấy bức họa, nhìn thấy vô tận sinh linh không ngừng cuồn cuộn ở bên trong huyết hải, vô số sinh hồn bên trong thiên địa bị một thanh trường thương xé nát, lúc này nhìn lại lần nữa, côn đen này liền giống như sườn núi, được đại thần thông ngưng luyện thành kích cỡ hai thước. Khí tức này giống như đã từng quen biết, lực lượng sát phạt nồng đậm như thế. Bên cạnh, đệ tử ký danh nhân giáo độ Ách Chân Nhân đã được chứng nhận có kiến thức rộng rãi, thủ khẩu như bình kia, không khỏi kinh ngạc nói. Đây chẳng lẽ là chí bảo sát phạt, dễ cây hỗn độn thanh liên biến thành lục thần thương, tàn phiến. Luận tầm quan trọng của vai phụ đối với làm dịu bầu không khí lúng túng. Không sai, Triệu Công Minh đỡ sâu cười khẽ, lại nghĩ tới điều gì. Có một chút chột dạ mà liếc nhìn nhị muội bên người Lý Trường Thọ, thấy khuôn mặt vân tiêu như thường, lúc này Triệu Công Minh mới phấn chấn tâm thần, thà bị sư tôn gian dạy trăm lần cũng không thể chọc giận nhị muội ba phần giận. Liền nghe Triệu đại gia cười nói, vì hạ lễ ngày hôm nay lão ca ta bần đạo cũng là nhọc lòng, vốn là muốn tặng một chút linh bảo tài, lại cảm thấy Trường Canh cũng không thiếu những thứ này, nghĩ đến bần đạo kết bạn với Trường Canh lâu nhất, giao tình sâu nhất, cũng không thể qua loa cho xong. Bần đạo trái lo phải nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, lần trừ ma tại Tu La Cổ Thành trước kia, ái tướng Kim Bằng nguyên soái của Trường Canh ngươi đạt được một thanh trường thương được luyện chế từ mảnh vỡ của lục thần thương. Bần đạo linh quang lóe lên, nhớ tới một lời đồn tại thượng cổ, liền cưỡi định hải thần châu phá vỡ không gian, toàn lực tiến đến biên duyên 3000 thế giới kia, một đường nhanh như điện chớp, tìm được một chỗ mật địa ở biên duyên thiên địa, giết mấy trăm đầu ma trùng, tìm được nửa khối mảnh vỡ lục thần thương này. Sau đó Trường Canh ngươi dung nhập mảnh vỡ này vào bên trong cán tiểu lục thần thương kia, nhất định có thể khiến cho uy năng tăng lên. Lời nói rơi xuống, Triệu Công Minh bình tĩnh cười cười. Lễ này, khó ở chỗ tìm bảo vật này không dễ, cũng khó đạt được ở bên trong khoảng thời gian ngắn. Quý ở phần tâm ý suy tính Lý Trường Thọ thực sự cần gì này. Tiên thần xung quanh cùng nhau tán thưởng, nhìn mảnh vỡ lục thần thương dài hai thước kia, lại nói đến đại chiến giữa đạo tổ và ma tổ năm đó. Mảnh vỡ lục thần thương tất nhiên là trọng bảo, nhưng còn phụ thuộc vào rơi vào trong tay ai. Nếu là rơi vào trong tay đại la tầm thường, muốn luyện hóa cũng đều là muôn vàn khó khăn, coi như là đơn độc luyện hóa một khối mảnh vỡ, cũng bất quá là chế tạo ra một kiện linh bảo tiên thiên sắc bén. Nhưng có thanh trường thương Kim Bằng đoạt đến lần trước, mảnh vỡ này liền trở nên dị thường chân quý, nói không chừng sẽ có thể tạo ra một kiện linh bảo tiên thiên cực phẩm, coi như không sánh bằng lục thần thương nguyên bản, nhưng có được 2-3 thành uy năng, cũng đã là bảo vật không tầm thường. Lý Trường Thọ làm sao có thể không khắc sâu ấn tượng. Bất quá, hậu thổ nương nương để Diêm Quân đưa tới 9 giọt tinh huyết tổ phu, Triệu đại gia lại đưa tới mảnh vỡ lục thần thương. Có ý tứ gì, để một văn thần thiên đình như hắn, chuyên chú tu hành bát cửu huyền công, trong tương lai gặp được cường địch gì, võ tướng quân lính thiên đình tan rã, lão thần tiên hắn sẽ cưỡi mây chậm rãi lao ra, ở trước mặt cường địch đầy trời, đột nhiên xé mở trường bào, lộ ra một thân giáp lưới lóng lánh ánh vàng, sau lưng phiêu khởi bào cờ màu đen, đầu đội huyền hoàng tháp, tay trái cầm ngược không gian xích. Một bước phóng ra, tóc trắng phất phới, bắp thịt cả người phồng lên, há mồm nổi giận gầm lên một tiếng. Thương đến, hình ảnh này, thực thiên đình. Lý Trường Thọ chắp tay nói. Đa tạ sư huynh. Ai, ta và ngươi khách sáo cái gì? Triệu Công Minh đỡ dâu cười đến híp cả mắt, lại lấy ra một túi bảo năng ở bên trong tay áo, nói. Thuận tiện, bần đạo giết một đầu ma vật cảnh giới đại la, vừa vặn dùng để luyện đan chế dược. Lý Trường Thọ cười nói. Đủ rồi, phận hậu lễ này của sư huynh đã thật sự đủ rồi, ta cũng không biết về sau nên hoàn lễ như thế nào. Đừng có khách khí, Triệu Công Minh cười ha ha hai tiếng, tâm tình có một chút thư sướng. Lão ca đi tìm địa phương nghỉ ngơi, ngươi cứ tiếp tục việc của mình đi. Nhị muội, ta qua bên kia ngồi. Đại ca vất vả, Vân Tiêu Ô Nhu nói một câu, làm Triệu Công Minh ưỡn ngực ngẩng đầu. Tâm thần phấn chấn, Đông Mộc Công lập tức tiến tới từ bên cạnh, dẫn Triệu Công Minh đi vào khu vực tiên tiệt giáo nhập tọa. Lý Trường Thọ cố ý gọi Kim Sĩ Đại Bằng tới, bảo gã lấy cán tiểu lục thần thương kia ra, lại đưa mảnh vỡ lục thần thương cho gã, căn dặn Kim Sĩ Đại Bằng cất kỹ, sau đó lại nghĩ biện pháp hòa thành một thể biện pháp ở đây, chuyên chỉ động xuất cung. Đợi thu thu lễ không sai biệt lắm, quá trình phía sau cũng trở nên suôn sẻ. Bài múa đao kiếm của Linh Châu Tử và Thỏ Ngọc, mặc dù rất đặc sắc, nhưng lại gây ấn tượng hời hợt. Bởi vì sau đó có hàng Nga tiên tử lên sân khấu, múa một bài làm tam giới kinh ngạc, triệt để đặt vững thanh danh mỹ nhân đệ nhất tam giới, nâng cao uy vọng thiên đình lên một bậc. Một vị hàng Nga tiên tử, một vị thiên binh siêu cấp, cũng coi như sức cạnh tranh chủ yếu trước mắt của thiên đình. Lý Trường Thọ cố ý quan sát, biểu tình của mấy vị đại năng viễn cổ lúc nhìn thấy hàng Nga, phát hiện ra chỉ có Trấn Nguyên Đại Tiên giống như có điều suy nghĩ, vào lúc hàng Nga dừng muốn rời khỏi, lại như có điều muốn nói lại thôi. Xem ra, ở phía Trấn Nguyên Tử Đại Tiên, hẳn là cũng có manh mối quan hệ với lãng tiền bối. Đáng tiếc Lý Trường Thọ đối với chuyện này, cũng không quá cảm thấy hứng thú. Giá trị duy nhất khi tìm tòi nghiên cứu chuyện cũ của lãng tiền bối, chính là tìm tòi hạn mức cao nhất sửa đổi kịch bản thiên đạo. Năm đó lãng tiền bối vô luận là muốn lấy lực chứng đạo, hay là muốn nghịch chuyển đại sự gì, tất nhiên là vì vượt quá giới hạn cho nên mới bị xóa bỏ. Nhưng tìm tòi khu vực co giãn của thiên đạo, cũng không phải là chỉ có một cái biện pháp này. Vì lý do ổn thỏa, Lý Trường Thọ cần phải tận lực tránh đi sự tình có quan hệ đến lãng tiền bối, làm tốt chức thái bạch kim tinh của chính mình, lên kế hoạch về hưu. Nói trở lại, vừa mới nhậm chức liền muốn nghỉ hưu, vậy thì cũng không nói được. Đợi sau khi hàng Nga múa xong, lại qua nửa canh giờ, tiếng nhạc đột nhiên trở nên đại khí bàng bạc, các nơi cũng đã nổi lên cánh hoa màu hồng nhạt. Chúng tiên tử giao chỉ cưỡi mây bày trận ở chân trời, một vị nữ tiên khuôn mặt xinh đẹp, tư thái tiêm tú, chậm rãi bay tới từ chỗ sâu giao trì. Nàng mặc y phục kín đáo, phần trong là áo ngực đoàn sam làm từ băng vân tàm ti, phần ngoài là một chiếc váy dài lộng lẫy được thêu hình hàng chục con chim thần, đôi váy kéo dài ở trong mây trắng, làm cho nàng dị thường chói sáng lúc tung bay về phía trước. Tất nhiên là Long Cát. Lúc này, Long Cát buộc hai búi tóc phức tạp, trên trán vẽ hoa màu vàng, gương mặt xinh đẹp đánh má đỏ nhàn nhạt, lông mi thật dài cũng đã được cắt tỉa cẩn thận, lông mày mảnh và đôi tai thanh tú. Lúc này nàng chậm rãi tiến về phía trước ở dưới ánh mắt của chúng tiên, quỳ sát hành lễ ở trước đài cao ngọc đế vương mẫu, miệng nói. Hài nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân, ngọc đế mặt lộ vẻ mỉm cười, bình tĩnh liếc nhìn bốn phía, trong thần thái có một chút ít đắc ý. Lúc này lại là vương mẫu mở miệng. Hài nhi mau đứng dậy. Tạ phụ thân, tạ mẫu thân, Long Cát ôn nhu ứng tiếng, chân thành đứng dậy. Lý Trường Thọ khẽ lung lay đầu, cười nói. Chỉ trước mắt, Long Cát điện hạ đã là duyên dáng yêu kiều. Nguyệt lão ngồi ở phía sau đột nhiên bị điểm danh, lập tức đứng dậy, khom mình hành lễ đối với Lý Trường Thọ, vội nói. Ở đây, Lý Trường Thọ cười nói. Ngươi cần phải bảo vệ tốt nhân duyên điện của ngươi, đừng có để cho người ta vụng trộm tiến vào, sát dây đỏ cho Long Cát điện hạ. Long Cát điện hạ chính là hòn ngọc quý trên tay của bệ hạ cùng với nương nương, mặc dù bệ hạ theo lẽ công bằng vô tư, chưa để cho điện hạ vào hàng ngũ chính thần thiên đình, nhưng nhân duyên của Long Cát điện hạ tuyệt đối không phải việc nhỏ. Cái trán của người lão thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh, thực sự không biết Thái Bạch Trường Canh nói đến đây là có ý gì, đành phải nhanh chóng cúi đầu đáp ứng, liên tục nói tuyệt đối sẽ không có tình hình như vậy. Như thế, cũng liền chặt đứt một con đường sau này Long Cát bị người mưu hại. Sau khi người lão ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp của Long Cát phiếm hồng, nói khẽ. Mẫu thân, Hài Nhi vẫn luôn đi theo Thái Bạch lão sư học sự tình mưu lược, cũng coi như là một nửa đệ tử của lão sư, ngày hôm nay muốn phụng một ly trà vì lão sư, cảm tạ lão sư dạy bảo cho tới nay. Lý Trường Thọ, nói đến việc này, liền không thể không nhắc đến ba thùng bài tập kia. Vương Mẫu nhìn về phía Lý Trường Thọ, vừa muốn mở miệng, Lý Trường Thọ cũng đã đứng dậy, chắp tay một cái đối với Vương Mẫu, chủ động nói. Nương nương, ta cũng có một chút yêu thích đối với Long Cát, không biết Long Cát có nguyện ý chính thức bái ta làm thầy, đã trước đó nói muốn thu đồ, lúc này liền không cần để Vương Mẫu tự mình mở miệng muốn nhờ, chẳng bằng chủ động một chút. Long Cát đại hỉ, quên mất nên đồng ý như thế nào, vội vàng gật đầu. Vương Mẫu cười nói. Đa tạ Thái Bạch Tinh Quân thiên vị, Lý Trường Thọ chắp tay hành lễ, lại đi đến bên cạnh đài cao, vái chào đối với Lão Quân, cất cao giọng nói. Lão Quân, thiên đình Long Cát công chúa trời sinh thông minh, phẩm tính lương thiện, hiếu học tiến tới, khiêm tốn hữu lễ, đệ tử cố ý thu nàng làm đại đệ tử, làm môn đồ nhân giáo. Tốt, Lão Quân nhẹ nhàng gật đầu, bên trong tay áo bay ra ba đạo lưu quang, rơi vào trước mặt Lý Trường Thọ, hóa thành ba kiện bảo vật. Từng tia đạo vận tán ra từ trên ba kiện bảo vật này, Trong đáy lòng chúng tiên lập tức nổi lên một chút hiểu ra, biết được ba kiện bảo vật này là quý giá cỡ nào. Lão quân ra tay, tất nhiên phi phàm. Tấm lưới nhỏ màu xanh lam kia, kỳ danh là Vụ Lộ Càn Khôn Võng, mở ra có thể bao trùm vạn dặm, là linh bảo tiên thiên hệ thủy, truyền khắc các loại chân hỏa. Chiếc bảo bình tạo hình đẹp đẽ màu băng lam kia, kỳ danh là Tứ Hải Bình, đồng dạng cũng là linh bảo tiên thiên, truyền khắc pháp bảo hệ hỏa, có thể đổ ra lũ lụt tây trời. Còn có một thanh thần châm dài nửa xích, kỳ danh là Càn Khôn Châm, tuy chỉ là linh bảo hậu thiên cực phẩm, nhưng có thể phá mở không gian và na di trong thời gian ngắn, cũng có thể làm bảo vật âm thầm đánh lén đả thương người. Ba kiện bảo vật này đều là do lão quân luyện chế, có uy năng viễn siêu bảo vật đồng phẩm cấp, cũng là đỉnh tiêm trong đạo luyện khí tại Hồng Hoang. Tự nhiên, trọng bảo đỉnh cấp Hồng Hoang chân chính, ngoại trừ Huyền Hoàng Tháp được Thái Thanh Thánh Nhân thành thánh cưỡng ép dùng công đức tăng lên, tuyệt đại đa số đều được hình thành một cách tự nhiên. Con đường luyện khí từ đầu đến cuối luôn bị thiên đạo hạn chế. Lập tức, Lý Trường Thọ mang theo ba kiện bảo vật đi trở về, ngậm cười hỏi đối với Long Cát. Long Cát, người có nguyện y bái bần đạo làm sư phụ, vào đạo thừa Thái Thanh, tu đại đạo vô vi. Long Cát lập tức quỳ xuống đất lễ bái, vội nói. Long Cát nguyện đi theo lão sư, đệ tử bái kiến sư phụ. Ha ha ha ha, Ngọc Đế ở trên đài cao cười to vài tiếng, cất cao giọng nói. Đa tạ lão quân thành toàn, còn ta Long Cát, sau này tôn ngươi làm sư mệnh, trọng sư lễ, hảo hảo tu hành Thái Thanh đại đạo, đừng có làm cho đạo thừa Thái Thanh hổ thẹn. Long Cát đứng dậy đáp. Hải Nhi nhất định sẽ không để cho phụ thân và sư phụ thất vọng. Lý Trường Thọ đặt ba kiện bảo vật ở trong tay Long Cát, thúc giục nói. Còn không thu hồi bảo vật, đi bái kiến lão quân cùng với đại pháp sư. Vâng, Long Cát cũng không dám xem bảo vật cụ thể ra sao, bưng trong tay, đứng dậy đi đến trước mặt lão quân. Nàng vừa mới quỳ lại, lại phát hiện ra mây mù trước mặt đang ngăn trở chính mình quỳ xuống, lập tức rõ ràng đây là ý gì, chỉ là vái chào thật sâu. Sau đó, Long Cát tiến đến trước mặt đại pháp sư, cung cung kính kính hành lễ, giọng dịu dàng hô hào. Đại sư bá. Không tệ, không tệ. Đại pháp sư ngồi nghiêm chỉnh, cũng không có kinh nghiệm ứng phó với tràng diện như vậy, nhưng y thuận thế mang ra mấy món linh bảo vô dụng nguyên bản chuẩn bị cho Lý Trường Thọ, tính là lễ gặp mặt. Bất quá chỉ đảo mắt, Long Cát ôm ba kiện linh bảo tiên thiên, hai kiện linh bảo hậu thiên cực phẩm, đi trở về trước mặt Lý Trường Thọ. Một màn này đã làm cho không ít tiên thần có một chút ghen tị, nhóm tiên tiệt giáo cũng là cảm khái không thôi. Đại giáo ít đệ tử, bảo thật sự nhiều, Lý Trường Thọ ấm giọng nói. Mấy ngày nữa ngươi lại đến tìm vi sư truyền cho ngươi Thái Thanh đạo pháp. Ngươi sau này là đại đệ tử của ta, phải ghi nhớ bốn chữ Thái Thanh vô vi này, ít dính nhân quả, tìm nguồn gốc nhiều, làm nhiều việc thiện bên ngoài, trừng phạt kẻ mạnh giúp đỡ kẻ yếu. Long Cát hạ thấp người hành lễ, nghiêm mặt nói. Đệ tử cần tuân lời dạy bảo của sư phụ, sau đó, Long Cát nhìn về phía Vân Tiêu, không biết có nên gọi một tiếng sư nương hay không. Vân Tiêu vào giờ phút này, lại vô hình có một chút khẩn trương. Lý Trường Thọ lại nói. Lại đi thôi, nhớ rõ đi lại nhiều cùng với đệ tử của Xiển giáo Thái Ất sư huynh. Đúng, Long Cát lập tức sáng tỏ, cúi đầu hành lễ, rút đi từ bên cạnh. Có thể nhìn ra, Long Cát trở thành đại đệ tử của Lý Trường Thọ, tâm tình của Ngọc Đế vô cùng thư sướng. Lập tức, Ngọc Đế bưng chén rượu lên, chúng tiên cùng nhau nghênh hợp, lại hơn mười mấy vị thường ngang nguyệt cung ra sân nhảy múa. Các tiên thần bắt đầu nói chuyện, lão quân lại là chẳng biết rời đi lúc nào, bên trong giao chỉ cười nói không ngừng. Thế là, ba ngày sau, rượu hết tiệc tàn, người đi điện không? Thiên tướng thu thập tàn cuộc, Thái Bạch Điện khôi phục chống trải một lần nữa. Chính giữa đại điện chất đầy các loại bảo vật, đều là hạ lễ Lý Trường Thọ thu trước đó, vật quý giá tự nhiên đều đã thu vào. Đặt ở nơi này đều là một chút bảo tài bảo vật bình thường. Bởi vì đoán được hóa thân Ngọc Đế sẽ tới, Lý Trường Thọ đuổi đám người Kim Sĩ Đại Bằng đi làm quen với trận pháp bố trí, thưởng thức tòa phủ đệ mới của chính mình. Cực kỳ lớn, rộng rãi, nhưng quá đơn nhất, chỉ có một tòa đại điện, không có thư phòng, không có sương phòng, về sau chính mình ở đâu, mấy người Kim Bằng đặt chân ở đâu, Linh Châu Tử và Thỏ Ngọc chơi đùa vui sướng ở đâu. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, quyết định sau đó sửa đổi bố cục trong điện một chút. Dùng trận pháp để phân chia, bày liên hoàn trận để giải trí. Đáng tiếc, không thể mang quỷ điện địa phủ đến, bằng không nếu nhàn rỗi không có việc tu hành gì, tính kế, dọa thỏ một chút, cũng là tháng ngày quyền thần thật không tệ. Nhìn chằm chằm cảm nhận được chỗ cửa điện truyền đến ánh mắt, Lý Trường Thọ cười nói. Đi vào đi, nơi đây cũng không có người khác, chỗ cửa điện, nữ chiến thần mặc giáp vàng đang ở chỗ cửa điện quan sát, nghe vậy nhẹ nhàng chớp mắt, lách mình tiến vào Thái Bạch Điện. Lý Trường Thọ mở ra đại trận ngăn cách chung quanh đại điện, nhìn nữ thiên tướng chậm rãi đi đến trước mắt. Nàng vẫn là như vậy, khuôn mặt rất xinh đẹp, dáng người yểu điệu, chiến giáp sát người có một loại phong tình khác, tư thái không có cách nào tăng giảm mảy may, mọi thứ đều tuyệt vời. Đi đến bên ngoài 10 trượng, nàng dừng bộ pháp lại, nhìn chăm chú vào lão thần tiên trước mặt. Lý Trường Thọ lắc mình biến hóa, hóa thành một khuôn mặt thanh niên, dù chưa hiển lộ hình dáng, nhưng như vậy cũng tỏ ra thuận mắt hơn chút. Huyền Nhã, sau đó có muốn chuyển tới nơi đây? Ta ở phủ đệ ban đầu cũng được, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ giọng nói một câu, khóe miệng phun ra ý cười, bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy cảm khái. Chúc mừng sư huynh thăng chức thành Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Thọ cười nói. Chuyện này không có gì đáng giá chúc mừng, nói xong, hắn điểm nhẹ phất trần trong tay, bày hai cái ghế dựa trước người, mời nói. Ta và ngươi đã lâu chưa tán gẫu, gần đây có mạnh khỏe. Mọi chuyện đều tốt, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không tiến lên, hai tay có một chút không biết để chỗ nào, tránh đi ánh mắt của Lý Trường Thọ, nói khẽ. Gần đây vẫn luôn đang chinh phạt yêu tộc, đều là một chút yêu tộc không đáng nói, cũng không gặp phải cao thủ. Đa tạ sư huynh an bài ta đến thiên đình hiệu lực, ở đây, Huyền Nhã có thể cảm thấy mình quả thực đang làm một việc trong khả năng của mình, giúp một phần sức lực vì chính đạo. Nguyên bản tu hành luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần ý nghĩa, bây giờ lại đã tìm được. Vậy là tốt rồi, Lý Trường Thọ buông tiếng thở dài. Đừng có tạo cho chính mình quá nhiều áp lực, người lúc này đã làm vô cùng không tệ. Ta sẽ tiếp tục làm tiếp, Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt không có do dự, tràn đầy kiên định, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lý Trường Thọ. Phần kiên định này, làm cho Lý Trường Thọ cũng đều có một chút, ngượng ngùng. Nàng nói. Ta biết trong lòng sư huynh nhớ tới chúng sinh tam giới, biết sư huynh muốn để thiên địa thanh minh, thành lập được trật tự có thể thủ hộ kẻ yếu, hạn chế cường giả. Huyền Nhã cũng không phải là kỳ tài tu đạo, cũng không có bản lãnh gì quá xuất chúng, càng là không được kịp bộ pháp của sư huynh. Nhưng ta sẽ vẫn luôn hướng về phía trước đuổi theo sư huynh. Dù là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của sư huynh, Huyền Nhã nói nhiều rồi, sư huynh chớ trách. Một nhóm binh tướng còn đang chờ ta tại thiên môn. Ta, đi trước. Lý Trường Thọ vừa định lên tiếng giữ lại, uốn nắn tư tưởng có một chút quá chính này của Hữu Cẩm Huyền Nhã, nhưng ở bên ngoài đại điện, thân ảnh Ngụy Thâm Mạt tướng quân đã đang chậm rãi vai tới. Hơi do dự một chút, Hữu Cầm Huyền Nhã quay người muốn đi, Lý Trường Thọ ở phía sau hô một tiếng. Huyền Nhã, nàng nghe tiếng quay đầu, một đạo tiên quang chiếu vào bên trên gương mặt xinh đẹp của nàng, da thịt đúng là tinh tế như vậy. Lý Trường Thọ ném một túi bảo nang đến, trong đó tràn đầy linh đan chữa thương cứu mạng, bị Hữu Cầm Huyền Nhã an ổn tiếp được. Bảo vệ tốt bản thân, Lý Trường Thọ cười nói. Mạng nhỏ mới là cơ sở của hết thảy. Hữu Cầm Huyền Nhã trịnh trọng gật đầu, cầm bảo nang trong tay, hướng ra phía ngoài dậm chân mà đi. Lúc sắp đi đến cửa điện, nàng lại ôm túi bảo nang vào trong ngực, trong mắt hiện lên một chút vui mừng, cũng không thèm để ý tới Ngụy Thâm Mạt đi ngang qua. Ngụy Thâm Mạt nhìn trong điện, lại nhìn bóng lưng Hữu Cầm Huyền Nhã cưỡi mây bay đi kia, hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế. Tìm biện pháp thu xếp thôi. Trong điện Thái Bạch, phía sau hai chiếc ghế, vừa tháo rời những hộp quà xung quanh, vừa nói về những chủ đề tương đối nghiêm túc. Khi Hữu Cầm Huyền Nhã tới đây, toàn bộ đại điện chỉ là mở ra một tầng trận pháp ngăn cách. Khi hóa thân Ngọc Đế Ngụy Thâm Mạt tới đây, tầng tầng trận pháp trong toàn bộ đại điện kéo căng, trận pháp ngăn cách, đại trận phòng hộ bên ngoài, đại trận chướng nhãn, đủ loại, không đồng nhất với nhau, đều là kết tinh vất vả của tiên thần thiên đình. Có người Tây Phương giáo hiện thân. Tu vi thần thông của người kia hẳn là không yếu, đối với hóa thân tần thiên trụ của ta há miệng chính là một câu. Có thể cho bần đạo nửa nén hương hay không? Ngụy Thâm Mạt lắc đầu, khóe miệng cong lên. Ta ngược lại thật ra muốn cho hắn ba nén hương, Lý Trường Thọ cười nói. Đây xác nhận là Tây Phương giáo muốn tìm bệ hạ hòa đàm, đạt thành minh ước tính kế hai giáo xiển tiệt đạo môn. Hiện nay, bệ hạ chấp trưởng xu thế đại kiếp, sau đó vào lúc thương nghị tại Tử Tiêu Cung, lời nói của bệ hạ vô cùng quan trọng, bây giờ Tây Phương giáo cũng chỉ có thể lấy lòng thiên đình. Ngụy Thâm Mạt trầm tư một hồi, mắng. Đám tiểu nhân hám lợi này, trước đây vào thời điểm thiên đình chúng ta suy thoái, bọn hắn đã làm cái gì? Tranh long tộc cùng với thiên đình, kích động yêu tộc đối kháng thiên đình, chơi ngáng chân khắp nơi, trở ngại thiên đình đại hưng, vì tự thân đại hưng càng là không tiếc hại phàm nhân. Tây Phương giáo này, đã là thuyền đám gỗ mục nát đến tận xương. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Kỳ thật không nên tức giận, dòng sông năm tháng chạy vọt về phía trước, sẽ không bị ngoại lực ngăn lại. không có chậm rãi loại bỏ sự vật trước đây, cũng không có hướng về phía trước tiến bộ. Loại cách làm lúc thượng cổ kia, bây giờ đã là không thể được. Lần đại kiếp nạn này, nếu nhất định là phải chết một số lớn cao thủ, đối với thiên địa mà nói, cũng sẽ đào thải những thế lực không hiểu biến đổi. Trường canh ngươi nói như vậy quả thật không sai, Ngụy Thâm Mạt cười cười, trong mắt tràn đầy cảm khái. Những tên gia hỏa Tây Phương giáo kia, vàng thau lẫn lộn, làm việc không có điểm mấu chốt, chớ đừng nói chi là đi trói buộc ước thúc. Xiển giáo trọng lễ, trọng thanh chính thanh danh, đối với thiên địa mà nói cũng có chỗ hữu ích, ở phía tiệt giáo cũng có một chút phiền phức. Trường canh, có chuyện ta vẫn muốn thương lượng cùng với ngươi, chỉ là không biết nên mở miệng như thế nào. Ngày hôm nay ngươi không bằng đoán một cái trong đáy lòng ta đang suy nghĩ cái gì, nếu như có thể đoán đúng, ta liền cho ngươi một kiện bảo bối tốt xem như hạ lễ, như thế nào? Lý Trường Thọ, làm sao có cảm giác quân thần hữu nghị đang dần dần biến chất? Đứng đắn một chút, đứng đắn một chút. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Bệ hạ hẳn là đang lo lắng, ta có hay không sẽ bởi vì tư tình mà quấy nhiễu đại kiếp. Không sai, Ngụy Thâm Mạt thở dài. Ta kỳ thật cũng không thèm để ý những thứ này. Đại kiếp trước mắt, thần vị ở đây, ta đã rõ ràng, lần đại kiếp nạn này tất nhiên là muốn để cao thủ đạo môn đến bổ khuyết thần vị thiên đình, chỉ là không biết sẽ tiến hành như thế nào, nghị sự tại Tử Tiêu Cung sau đó hẳn là liền sáng tỏ. Bất quá, Trường canh ngươi trả lời như vậy quá sơ lược, Ngụy Thâm Mạt cười nói. Phần hạ lễ ta cấp cho người này thế nhưng là không tầm thường, ngươi không lấy ra chất hàng tốt trong bụng, ta cũng không muốn tùy tiện tặng cho ngươi như vậy. Lý Trường Thọ nghiêm túc ngẫm nghĩ, chậm rãi nói. Bệ hạ là muốn kiểm tra ta, tại ở giữa xiển giáo cùng với tiệt giáo, phải chăng có thể làm ra quyết đoán công chính khách quan. Quả thật, tiên tiệt giáo trọng nghĩa khí, môn nhân đệ tử tương hỗ như là tay chân, lại càng dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm. Tiên xiển giáo câu thúc và nhiều quy củ một chút, phần lớn môn nhân lòng dạ rất sâu, đối lập với tiên tiệt giáo, lại càng dễ làm cho người ta phản cảm. Nhưng đứng tại góc độ thiên đình mà nói, hoặc là nói đứng tại lập trường người chấp trường đại kiếp mà nói, không thể bởi vì tiên tiệt giáo trọng cảm tình, giảng nghĩa khí, liền có một chút thiên lệch đối với bọn họ. So với xiển giáo mà nói, số lượng môn nhân đệ tử tiệt giáo quá nhiều, trong đó cất giấu rất nhiều sinh linh nghiệp chướng, người ứng kiếp lần này chỉ sợ không phải số ít. Kỳ thật, bệ hạ không cần phải lo lắng việc này, trong khi nói, Lý Trường Thọ khe khẽ thở dài. Ở giữa đạo môn cùng với Tây Phương giáo, ta tất nhiên là đứng ở bên đạo môn. Nhưng lần đại kiếp nạn này, đối mặt với xiển giáo và tiệt giáo, ta sẽ chỉ đứng tại góc độ đệ tử nhân giáo, trong khi mưu cầu càng nhiều năng nhân dị sĩ cho thiên đình, cũng tìm kiếm biện pháp khiến cho tổng thể đạo môn tổn thất thấp nhất. Nếu không, ta cũng không đến mức vẫn luôn đang suy nghĩ đối sách nhiều năm như vậy. Ngụy Thâm Mạt đưa tay vỗ vỗ đầu vai của Lý Trường Thọ, cười nói. Khó khăn trong ngươi. Bất quá đối với chuyện như vậy mà nói, coi như là mấy vị thánh nhân sư huynh cũng không có biện pháp gì, ngươi cũng không cần để ý quá. Có một chuyện có lẽ ngươi không biết, thánh nhân mặc dù gần như không gì làm không được, lại nhất định phải ở bên trong quy tắc thiên đạo, lúc tiếp nhận hồng mông tử khí, bọn họ liền đã vô pháp thoát ly danh sách thiên đạo. Lần đại kiếp nạn này, đại giáo đánh cờ là một phương diện, thánh nhân đánh cờ là một phương diện, sinh linh và thiên địa đánh cờ là phương diện càng sâu. Tự nhiên, đối với chuyện những này, nhận biết của Trường canh ngươi tất nhiên khắc sâu hơn so với ta. Ngươi cứ nắm chắc tâm lý là được, đằng sau mặc kệ ngươi làm ra quyết định nào, coi như ta nhìn không hiểu, cũng sẽ tận lực phối hợp, chỉ cần sau đó Trường canh ngươi giải thích vài câu, dứt lời, Ngụy Thâm Mạt lấy ra một quyển trục màu vàng ở bên trong tay áo, ấn vào trong lòng ngược Lý Trường Thọ. Bản thiên đế không cho ngươi được quá nhiều, nhưng thứ này, xem như ta lấy ra từ trong danh sách thiên đạo. Vân Tiêu Sư Điệt là một nữ tử tốt, cũng có một chút xứng đôi với ngươi. Lý Trường Thọ ngẩn ra, chậm rãi mở quyển trục ra, lực lượng thiên đạo nồng đậm đập vào mặt, thiên đế ấn to như vậy vô cùng dễ thấy, nội dung lại rất đơn giản. Nay tra được, Vân Tiêu tiên tử phẩm hạnh cao khiết, đạo tâm thuần thiện, lai lịch thanh chính, là sinh linh tiên thiên thiện lành, làm ra rất nhiều kính dâng vì tam giới thanh chính, củng cố thiên địa. Miễn tất cả nghiệp chướng của Vân Tiêu tiên tử, được thiên đạo che chở, được thiên đình bảo hộ, không vào hàng ngũ đại kiếp phong thần, không bị thiên thư phong thần bằng trói buộc, không bị đả thần tiên gây thương tích, tự thân miễn gặp nạn đoạn dây dưa. Lý Trường Thọ đứng dậy, vái chào thật sâu đối với Ngọc Đế. Đa tạ bệ hạ, Ngọc Đế thở dài. Cũng là vì Trường canh ngươi không vào kiếp nạn, xem ngày tình hình hôm nay, nếu Vân Tiêu thật sự ứng kiếp, ngươi chỉ sợ là có thể cân bằng cả thiên đạo. Theo đó, trong đáy lòng Lý Trường Thọ thở dài, ánh mắt có một chút phức tạp. Thu đạo ý chỉ miễn tổn thương này vào bên trong tay áo, Lý Trường Thọ ngồi về vị trí ban đầu. Đôi quân thần này liếc nhìn nhau, từng người dường như cũng có chuyện kẹt trong cuống họng, cũng đều biết không thể nói quá rõ, cuối cùng chỉ là cười khẽ hai tiếng. Mà vào giờ khắc này, Lý Trường Thọ cũng coi như đã xác định một việc. Trong ý chỉ xuất hiện hai kiện bảo vật vốn không nên để người biết được, lúc này Thiên Thư Phong thần bảng, Đả Thần Tiên. Vị Ngọc Đế bệ hạ này đã sớm biết nội tình đại kiếp, lại vẫn luôn không nói một lời, lặng lặng chờ đợi chúng thánh thương nghị sự tình phong thần tại Tử Tiêu Cung. Có thể được đạo tổ chọn làm chúa tể tam giới, tuyệt không phải là bởi vì phần liên quan đồng tử đạo tổ này. Chẳng bằng nói, đạo tổ đã sớm chọn tốt chúa tể tam giới, chẳng qua là giữ ở bên người mài dũa tâm tính, chờ đợi thời cơ, nuôi đồ từ viễn cổ đến ngày hôm nay. Người khinh thường vị thiên đế này mới là mất trí. Ngụy Thâm Mạt nói. Bây giờ Tây Phương giáo muốn cầu xin thương xót, chúng ta liền kéo giãn với bọn hắn, đợi đến lúc Tử Tiêu Cung nghị sự lại tùy cơ ứng biến. Ở trong mấy chục năm kế tiếp này, Hồng Hoang Thiên Địa và 3000 thế giới hẳn là sẽ tương đối an ổn. Trường canh, thiên đình còn cần làm cái gì? Không cần làm quá nhiều chuyện, tiếp tục khuếch trương binh, mời chào cao thủ, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Bệ hạ an bài lần đại điển này ngày hôm nay, nhưng thật ra là cố ý dò xét, chúng tiên tông tam giáo đạo môn cùng với đệ tử tam giáo đạo môn có quan hệ như thế nào, việc này trước đó ta cũng đang suy nghĩ, kết luận lại là không thể lạc quan. Ồ, khóe mắt của Ngụy Thâm Mạt lóe ra ánh sáng. Đúng vậy, Lý Trường Thọ. Quên đi, không nghĩ tới liền không nghĩ tới. Ngụy Thâm Mạt cân nhắc tỉ mỉ một hồi, hỏi. Nhưng trường canh, chúng ta muốn nhiều thiên binh thiên tướng như vậy để làm gì, dù là trăm vạn thiên binh, đối mặt với cao thủ phía trên Đại La, đối phương nếu không quan tâm nghiệp chướng, cũng chỉ là chuyện phất ống tay áo, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Ý nghĩa của việc thiên đình nhanh chóng mở rộng quân đội, ở chỗ thành lập củng cố trật tự trong tương lai, đây thật ra là chìa khóa thiên đình có thể thật sự đại hưng hay không, ngày sau có kiềm chế đại giáo được hay không. Khoan đã, Ngụy Thâm Mạt nhíu mày rậm lại, trừng to mắt, đột nhiên cười mắng một tiếng. Người cái tên này, quả nhiên ẩn giấu riêng, trước đó tại sao không nói những điều này, có phải hay không, ta cầm đạo ý chỉ này làm hạ lễ, cũng nằm bên trong tính kế của ngươi, ta không cầm đạo ý chỉ miễn đại kiếp này ra, ngươi liền muốn dùng những mưu lược này để áp chế bản thiên đế, Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ ngài không thể tính toán chi ly với tiểu thần như thế. Ta đổi ý, mau trả ý chỉ trở về, sau này xem tình huống công muốn hay không lại cho ngươi. Thân hình Lý Trường Thọ lóe lên xuất hiện ở bên ngoài ba trượng, chê cười nói. Phàm tục còn chú ý vua không nói chơi, bệ hạ ngài là thiên đế, nào có thể lật lọng. Tốt cho ngươi trường canh tạp mặt mũi hiền lành, Ngụy Thâm Mạt cười mắng một tiếng. Mau nói rõ ràng, nếu không thể để cho bản thiên đế hài lòng, sau đó ta sẽ thu hồi ý chỉ, làm cho ý chỉ miễn đại kiếp kia hết hiệu lực. Bệ hạ yên tâm, bảo đảm sẽ an bài rõ ràng, Lý Trường Thọ cười hắc hắc. Duy trì bộ dáng thanh niên đạo sĩ, lại không yên tâm bố trí một tầng kết giới ở xung quanh. Ngày hôm nay tiểu thần chắc chắn sẽ nói rõ những sách kế tiếp 12 sách năm đó cho bệ hạ, trợ giúp thiên đình triệt đề đại hưng. Chúng ta liền bắt đầu nói từ chuyện hôm nay. Rất nhiều chi tiết đại kiếp mà bệ hạ biết, lúc này có lẽ không thể nói ra được. Những gì ta nói kế tiếp, đều là ta suy đoán và suy đoán. Nếu không cẩn thận nói chúng, bệ hạ hãy coi như chưa nghe thấy. Ngụy Thâm Mạt phất phất tay. Xung quanh nổi lên đạo đạo ánh vàng, lực lượng thiên đạo bao phủ nơi đây. Nói thoải mái đi, Lý Trường Thọ sửa sang lại suy nghĩ, dạo bước ở bên cạnh trong chốc lát, mở miệng nói. Vào sau khi nghị sự tại Tử Tiêu Cung, Trung Thần Châu và Đông Thắng Thần Châu tất loạn, sách lược phương hướng của Tây Phương Giáo chỉ có 3 đến 6 loại, ta đều đã liệt kê ra, xác suất lớn nhất chính là sử dụng Tiên Tông Tam Giáo. Tiên Tông Tam Giáo, cùng với đệ tử Tam Giáo có ngàn vạn sợi tơ liên hệ, cũng có quan hệ đến thực lực và danh vọng tổng thể của Tam Giáo. Tây Phương Giáo chắc chắn sẽ âm thầm châm ngòi thổi gió, thông qua tranh chấp giữa Tiên Tông hai giáo Trung Thần Châu, làm Tiệt Giáo và Xiển Giáo từng bước đối lập, tích tụ cửu hận. Lòng người không thể khống chế, Tiệt Giáo tuy có nhiều đệ tử thánh nhân, nhưng so sánh với luyện khí sĩ Trung Thần Châu, luyện khí sĩ 3000 thế giới mà nói, cũng chỉ là một con số rất nhỏ. Nói một cách khác, chuyện này tất nhiên sẽ phát sinh, chỉ bất quá còn chưa xác định được thời cơ phát sinh, quy mô. Nếu Xiển Giáo cùng với Tiệt Giáo thủy hòa bất dung, Tây Phương Giáo liền có thể thừa cơ liên thủ với Xiển Giáo, từ đó đạt tới mục đích cùng nhau nhằm vào Tiệt Giáo, bình yên vượt qua đại kiếp. Mà Tây Phương Giáo làm như vậy, phù hợp với mong muốn của thiên đạo đối với đại kiếp, tức giảm bớt lực lượng sinh linh, Ngụy Thâm Mạt chậm rãi gật đầu, nói. Như vậy, chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trường Thọ tiếp tục nói. Giống như đã nói trước đó, mở rộng thiên binh thiên tướng cũng chỉ có thể tiến hành mở rộng thiên binh thiên tướng. Thừa dịp Trung Thần Châu rơi vào đại loạn, thiên đình sẽ dễ dàng chiêu an một ít cao thủ cảnh giới kim tiên hơn, làm cho thực lực của thiên binh thiên tướng cấp tốc tăng cường. Thiên đình là thuộc về thiên đạo, tiên thần thiên đình, binh tướng thiên đình, không những sẽ không bị lệ vào gánh nặng thiên địa, ngược lại sẽ còn được xem như lực lượng gia cố thiên địa. Từ góc độ củng cố thiên địa mà nói, thiên đình phát triển càng nhanh ở trong lần đại kiếp nạn này, lực lượng càng hùng hậu hơn, sinh linh cần thiết tử thương trong đại kiếp liền sẽ càng thấp đương nhiên, đây là do thiên đạo quyết định. Chỉ cần binh lực thiên đình tăng trưởng tới một trình độ nhất định, phối hợp với lực lượng tiên minh, hoặc là lực lượng lâm thiên điện, liền có thể tùy thời ra tay, bình định lập lại trật tự, nhất cử định càn khôn, thành lập trật tự thiên địa tại Trung Thần Châu. Ngụy Thâm Mạt hai mắt tràn đầy thần quang, hỏi. Trật tự nào? Tiên môn nghe lệnh thiên đình, chịu sự trói buộc của thiên đình, ở giữa Trung Thần Châu và Nam Thiệm Bộ Châu, xây cửa ải thiên đình, lập bức tường thiên đạo, ước thúc tiên nhân tiến vào phàm tục. Lại phối hợp với thương bộ tộc đã được thiên mệnh ở bên trong Nam Thiệm Bộ Châu, đợi thương bộ Lạc Nhất thống nơi phồn hoa Nam Thiệm Bộ Châu, dọn sạch những quốc chủ, quyền quý mượn tiên dược kéo dài tuổi thọ tự thân. Tiên khế tiểu thần và thủ lĩnh thương bộ tộc định ra năm đó, liền có thể hoàn toàn phát huy ra hiệu quả. Hai bút cùng vẽ như thế, liền có thể làm cho phàm nhân nhân tộc triệt để thoát khỏi sự tình bị thế lực tiên đạo nghiền ép. Nhưng bệ hạ phải nhớ rằng con đường phàm nhân đi lên phía bắc tìm tiên lộ phải được bảo tồn, chớ có chém đứt con đường phàm nhân lên cao, như thế mới có thể cam đoan thiên đình, khí vận nhân tộc sẽ không bị chia cắt. Đến lúc đó, tiên môn nếu muốn thu đồ, cần phải thỉnh cầu thiên đình, mới có thể tiến vào Nam Thiệm Bộ Châu chọn lựa đồ đệ tốt. Phàm trần nếu có yêu ma làm loạn, người tu hành cũng có thể trảm yêu trừ ma, nhờ vào đó đạt được công đức thiên đạo. Đến lúc đó, chúng tiên môn Trung Thần Châu liên tục không ngừng cung cấp đệ tử thành tiên, làm nguồn mộ binh cho thiên đình. Thiên đình đầy đủ binh tướng, nắm chắc hùng binh, đợi đại kiếp tam giáo buông xuống, lấp đầy thần vị, từ đó triệt để đại hưng, tiên phẩm tách ra, thiên địa không dứt. Ngụy Thâm Mạt vỗ tay cười to, cẩn thận suy nghĩ, lại hỏi. 3000 thế giới lại như thế nào? Phàm nhân Nam Châu tuy là căn cơ của khí vận thiên địa, nhưng chúng sinh linh tại 3000 thế giới cũng là sinh linh, mặc dù khí vận ít hơn một chút, nhưng cũng đều giống nhau. Hơn nữa còn có Hương Hỏa thần quốc kia, rất nhiều yêu ma ẩn nấp, từng tiên môn tiên tông chiếm đất làm vua, Lý Trường Thọ cười nói. Bệ hạ hẳn là rõ ràng hơn tiểu thần như thế nào là chính thần nhị giai. Người đang nói đến Tứ Ngự Đế Quân. Thiên đình chỉ cần củng cố trật tự ngũ bộ châu, 3000 thế giới bất quá chỉ là sự tình sớm muộn, cũng chỉ là có chỗ khác biệt ở bên trên hình thức. Lý Trường Thọ dứt lời, nhìn chăm chú vào Ngụy Thâm Mạt, thấp giọng nói. Bệ hạ, tiểu thần là đệ tử nhân giáo, cũng là xuất thân từ tiên tông đạo môn. Những sách lược này có một chút kỳ thật không hợp với lợi ích đạo môn, nhưng đối với thiên địa, đối với sinh linh, đối với đạo môn trong tương lai, có một chút ích lợi. Còn xin bệ hạ nhớ rõ, lúc trước ta và bệ hạ ngao du tại Tây Hải, mấy câu bệ hạ nói ở trong khoang thuyền kia. Quyền lực của thiên địa, tam giới, chúng sinh nằm trong lòng bàn tay bệ hạ. Nếu ý nghĩ của bệ hạ xuất hiện sai lầm, sinh linh ắt gặp đồ thán. Ngụy Thâm Mạt trầm ngâm vài tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái, ánh mắt nhìn Lý Trường Thọ có một chút phức tạp. Y cười nói. Trường canh luôn ở bên cạnh ta, ta đương nhiên sẽ không đi lầm đường. Lý Trường Thọ ôn hòa cười một tiếng, cũng không nói nhiều về việc này. Hắn, tu cuối cùng chính là vô vi đạo quả. Đạo ý chỉ này. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, ở trong góc nào đó mà Nga không biết, Lý Trường Thọ hóa thành người tí hon ngồi ở bên trong ghế trúc nho nhỏ, vuốt vuốt quyển trục màu vàng trong tay. Là bởi vì chính mình bảo vệ Long Cát, Ngọc Đế bệ hạ liền ra tay bảo vệ Vân Tiêu, giải thích này nhìn như có lý, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật cũng không phải là như thế. Một đạo ý chỉ thiên đạo ngưng tụ thành cần thời gian không ngắn, huống chi là loại ý chỉ liên quan đến đại kiếp này. Thời khắc đạo ý chỉ này bắt đầu ngưng tụ, nhất định là vào trước khi chính mình thu Long Cát làm đồ đệ. Bởi vậy có thể thấy được, hữu nghị cùng với Ngọc Đế bệ hạ, vẫn là có thể tin. Đại khái khoảng 7 phần 10. Dù sao thì ở vị trí Ngọc Đế, rất dễ dàng liền thân bất do kỳ. Đạo ý chỉ miễn kiếp này, hoàn toàn có thể làm xính lễ, đi đến Tam Tiên Đảo cầu hôn. Vui đùa vui đùa. Cảm tình của hai người còn chưa tới trình độ như vậy, hơn nữa đạo ý chỉ miễn kiếp này chỉ bảo vệ Vân Tiêu, sẽ khiến cho Bích Tiêu cùng với Quỳnh Tiêu nghĩ như thế nào. Vật này chỉ có thể coi như đồ vật dùng để cứu mạng vào thời khắc mấu chốt. Bảo vệ Vân Tiêu không vào kiếp, những người khác, vẫn là hai chuyện khác nhau. Suy nghĩ kỹ một chút, đạo ý chỉ này có hay không, ảnh hưởng kỳ thật không lớn. Chính mình từ có khi hảo cảm đối với Vân Tiêu, lo lắng nhất, chính là Tam Tiêu vốn là nhất thể, Tam Tiêu cùng với Triệu Đại Gia có tình cảm thâm hậu. cho nên Lý Trường Thọ vẫn luôn hao tâm tổn trí giúp Triệu đại gia tích lũy công đức, thoát khỏi tử kiếp. Muốn cứu Vân Tiêu, liền phải cứu cả bốn người. Cơ hội sống một mình như vậy trước tiên liền tiết lộ cho Vân Tiêu, bằng vào sự kiên cường của Vân Tiêu, có lẽ nàng sẽ tự tay hủy đi. Cũng may, bây giờ cũng coi như có một chút cải thiện. Lý Trường Thọ mặc dù không thể nói, có tuyệt đối nắm chắc lôi Triệu đại gia ra khỏi đại kiếp phong thần, nhưng cuối cùng vẫn có mấy phần khả năng bảo toàn Triệu đại gia không chết. Phải ổn một chút. Lúc này đại thương còn chưa chính thức thành lập, đại kiếp phong thần chính thức buông xuống, ít nhất là vài trăm năm nữa. Bởi vì trình độ thu hoạch tình báo khác biệt, kế tiếp các phương đánh cờ, tất nhiên sẽ trở nên phi thường phức tạp. Thiên cơ bị che đậy, các thánh nhân cũng chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng dò xét sự tình đại kiếp, trình độ mà mỗi vị thánh nhân có thể nhìn trộm được, tất nhiên là có chỗ khác biệt. Mấy chục năm sau, chỉ cần phong thần bằng vừa ra, Thái Thanh lão gia nhà mình đoán chừng có thể hiểu ra trước sau sự tình đại kiếp phong thần trong nháy mắt. Nhị sư thúc hẳn là suy tính được nhiều hơn một chút so với tam sư thúc, tiếp dẫn thánh nhân hẳn là ngang hàng cùng với hai vị sư thúc, nữ oa nương nương đoán chừng sẽ vẫn ở trong nhà, không có tâm tư chú ý việc này. Về phần một vị thánh nhân lão gia nào đó, bảo trì tôn trọng, không đánh giá nhiều. Từ tin tức lộ ra trong đạo ý chỉ này mà nói, Ngọc Đế đã sớm biết rất nhiều chi tiết của đại kiếp phong thần, thậm chí có khả năng chính là Ngọc Đế bệ hạ cùng với đạo tổ lão gia thương lượng, nên mở rộng thiên đình, chèn ép đạo môn như thế nào. Lý Trường Thọ cho đến nay vẫn chưa xác định được, lúc vị bệ hạ này đi đến Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc nói thứ gì cùng với đạo tổ lão gia. Việc này hoàn toàn có thể đứng trong hàng ngũ 10 đại bí ẩn chưa có lời đáp hồng hoang. Bất kể như thế nào, đạo ý chỉ này đều là một thứ chân quý dị thường, cũng coi như là một phần hứa hẹn Ngọc Đế cho chính mình. Cẩn thận thu đạo ý chỉ này lại, cất giữ sát người, Lý Trường Thọ ngây người một lát, từng cảnh tiên yến hiện lên trong lòng. Sau tiên yến giao trì, đại pháp sư liền lập tức chạy trở về Huyền Đô thành. Trong đoạn thời gian này, vực ngoại thiên ma lại bắt đầu manh động, những sinh linh kỳ quái bên trong hỗn độn hải này dường như là muốn đục nước báo cò. Vân Tiêu tất nhiên là cùng với hai vị tiên tử Quỳnh, Bích cùng nhau trở về Tam Tiên Đảo. Lần đại điển này, còn nhận không ít hạ lễ của Vân Tiêu, chuyện này khiến cho Lý Trường Thọ dù sao cũng có một chút xấu hổ. Làm cho Lý Trường Thọ cảm thấy thú vị, là biểu hiện của Triệu Công Minh cùng với Kim Linh Thánh Mẫu. Cũng không biết hai vị này đã nói gì với nhau, không giao lưu ở trong toàn bộ quá trình tiên yến diễn ra, nhưng thỉnh thoảng sẽ có đụng chạm ánh mắt, đi cùng với bạn bè cũng mình lúc rời đi. Ngượng ngùng công bố ra ngoài, chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cũng đều là đại năng hồng hoang, sinh linh như vậy kết thành đạo lữ, không khỏi bị người trêu chọc vài câu sau lưng. Liệu Vân Tiêu cũng có lo lắng như vậy không? Lý Trường Thọ suy nghĩ về vấn đề đã cân nhắc nhiều lần trước đó này, tâm thần trở về thiên đình, khống chế đạo nhân giấy bố trí trận pháp ở bên trong Thái Bạch Cung. Thêm một chút chi tiết nhỏ, hóa thân hành vạn dặm, bà thể ngồi trong nhà. Một môn thần thông cắt giấy thành người. Hôm nay đã bị Lý Trường Thọ sửa đến tình trạng hoàn toàn thay đổi nhưng lại có một chút thần dị, đã có thể được xưng tụng là hai chữ kỳ tích. Thần thông giải đậu thành binh bây giờ được sử dụng rộng rãi tại các bộ thiên đình, trở thành trang bị tiêu chuẩn của thiên binh thiên tướng, giảm bớt thiên binh thiên tướng tử thương rất lớn. An bài sự tình Dương Tiễn sau này cũng là dùng đạo nhân giới làm hạch tâm. Nếu Dương Tiễn thật sự giết chết thiên binh thiên tướng, thiên đình lại chưa an, vậy sẽ không hợp với những giá trị quan mà thiên đình đề xướng. Bận rộn tại thiên đình một hồi, chỉ thấy Long Cát thay một chiếc váy dài nhẹ nhàng, cưỡi mây bay vào bên trong Thái Bạch Cung, tiến vào Thái Bạch Đại Điện. Đạo nhân giới Lý Trường Thọ tìm một vị trí ngồi xuống, bày ra giá đỡ cao nhân nhân giáo, tóc trắng mày trắng lộ ra tư thái phong khinh vân đạm, ý cười trên khóe miệng tất nhiên là hiền lành ôn hòa. Long Cát tiến về phía trước nhẹ nhàng thi lễ, gương mặt xinh đẹp trắng nõn phiếm hồng, đôi mắt sáng như làn thu thủy. Lý Trường Thọ đánh giá vị đại đệ tử của chính mình này, đây kỳ thật vẫn là sau khi Long Cát bế quan lớn lên, Lý Trường Thọ quan sát cẩn thận lần đầu tiên. Nàng quả nhiên là một vị mỹ nhân, dung mạo có mấy phần tương tự với Vương Mẫu Nương Nương, nhưng cũng không có uy thế như Vương Mẫu Nương Nương, nhiều hơn mấy phần ôn nhã nhu hòa. Lão sư, Long Cát nhỏ giọng nói. Sao thế? Một cái chớp mắt, người liền đã lớn như vậy, Lý Trường Thọ tiện tay hút một chiếc bồ đoàn tới, để nàng ngồi xuống ở trước mặt chính mình. Sau đó, Lý Trường Thọ lấy ra bức họa Thái Thanh Đạo Hàm mà Đại Pháp Sư truyền cho hắn lúc trước. Lý Trường Thọ nói. Ngày hôm nay truyền cho ngươi Thái Thanh Đạo Pháp, hy vọng ngươi lĩnh hội tu hành thật tốt. Bây giờ ngươi đã tu đến cảnh giới thiên tiên, khoảng cách trường sinh không xa, để ngươi sửa đổi đạo bản thân cũng có một chút không ổn, vẫn là phải lấy đạo ban đầu ngươi tu hành làm chủ, lấy Thái Thanh Đạo Hàm làm lĩnh hội phụ. Đạo không cao thấp, cũng không phân trên dưới, tu hành trọng yếu nhất chính là đi ra đạo của bản thân, ngươi có hiểu được đạo lý nơi đây. Long Cát liền vội vàng gật đầu, nâng ngọc phù ở trong bàn tay, có một chút nghiêm túc đáp. Đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của sư phụ, Lý Trường Thọ cười nói. Không cần quá mức câu nệ, ngươi cứ gọi lão sư lúc giống như trước đây là được. Ngươi cũng không lừa gạt được ta, bế quan tu hành chỉ có thể để đạo thể của ngươi lớn lên, tâm tính lại là khó thay đổi. Hi hi hi, Long Cát lập tức phá công, là mặt quỷ, nhỏ giọng nói. Có thể chính thức bái sư, quả nhiên là sự tình không thể tốt hơn. Ngày đó tại sao ngươi đổ nước trà ở trên người Nhiên Đăng đạo nhân? Long Cát khẽ nhíu đôi mi thanh tú, thấp giọng nói. Ta xác thực không biết, giống như suy đoán trước đây của sư phụ ngài, tâm thần của ta đúng là hoảng hốt một chút, mở mắt đã là gây ra tai họa. Ai, quy củ ở giao chỉ vốn là cực nghiêm. Nếu lúc ấy không có sư phụ bảo vệ, vị Nhiên Đăng kia chỉ cần dựa thế chỉ trích, mẫu thân nhất định sẽ phạt nặng ta, nói không chừng là ta sẽ không được ở lại thiên cung. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, ấm giọng nói. Bệ hạ và nương nương chấp trưởng thiên khuyết, yêu cầu đối với nhi nữ của chính mình quá mức nghiêm khắc, kỳ thật cũng có thể lý giải. Long Cát hiểu được, sư phụ, Long Cát kể nói. Sinh ở trong nhà thiên đế, đệ tử nhất định không thể để cho phụ thân và mẫu thân hổ thẹn. Nhưng đã lại sư phụ làm vi sư, cũng coi như là đạt thành tâm nguyện nhiều năm của đệ tử. Sư phụ, ta có thể ở bên trong Thái Bạch Cung này không? Vẫn là bồi mẫu thân của ngươi nhiều hơn đi. Lý Trường Thọ lộ vẻ mặt áy náy, nói. Ngày bình thường nếu như không có việc gì, vi sư cũng muốn tu hành, chỉ có thể đúng giờ giảng giải Thái Thanh Đại Đạo cho ngươi. Ồ, Long Cát nhếch khóe miệng lên, môi dưới chu ra phía ngoài, đột nhiên lại nháy mắt mấy cái, hỏi. Bản thể sư phụ ngài tu hành ở đâu, ta có thể đi đến đó phụng dưỡng sư phụ hay không? Lý Trường Thọ cong khóe miệng lên. Ngươi có một sư thúc chiếu cố ta, không cần phải lo lắng. Sư thúc, Long Cát hai mắt tỏa ánh sáng. Là, nữ sư thúc sao? Không sai, trong mắt Long Cát lập tức bốc ngọn lửa nhiều chuyện, ngạc nhiên hỏi. Sư phụ ngươi ngoại trừ Vân Tiêu sư nương, còn có một tiểu sư nương sao? Có lẽ. Vân Tiêu sư nương không ngại sao? Hẳn là để ý, chuyện này cũng là vấn đề tương đối khó giải quyết, mặt mũi Lý Trường Thọ tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng có hỏi nhiều, về sau nếu có thể để cho ngươi biết được, tự nhiên sẽ để ngươi biết được. À, đệ tử nhiều lời, Long Cát le lưỡi một cái, lại không nhịn được nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi. Vậy Hằng Nga tiên tử thì sao? Bá, Long Cát ai nha một tiếng, ôm trán chột dạ cười khẽ một hồi. Lý Trường Thọ lắc đầu, nói một câu. Qua bên kia nhìn đi, vi sư còn chuẩn bị một chút bất ngờ cho ngươi. Sư phụ ngài còn hao tâm tổn trí làm cái gì? Long Cát lập tức tỉnh táo tinh thần, mừng khấp khởi chạy vào trong góc, bước vào một chỗ trận pháp chướng nhãn Lý Trường Thọ vừa mới bố trí, thấy được một căn phòng nhỏ đơn giản, trong đó bày biện một cái tủ và một chiếc giường bằng gỗ, bố trí vô cùng lịch sự cao nhã. Long Cát vội hỏi. Lão sư, đây là nơi đệ tử nghỉ ngơi ở sao? Đây là nơi vi sư sắp đặt hóa thân, bất ngờ của ngươi ở góc bên trái, cầm lấy bảo nang màu hồng trên bàn. Mở ra xem một chút đi. Ồ, bên trong có ba chiếc giường lớn, là bên trong trận pháp chướng nhãn, cái trán của Long Cát tràn đầy vạch đen, nhìn hòm gỗ mở ra trước mặt, nhìn quyển trục kiểu dáng bài tập quen thuộc trong đó kia, hai mắt dần dần mất đi hào quang. Tiếng nói bình tĩnh của Lý Trường Thọ chưa tới. Đây là những bài tập nưu lược ngươi chưa làm xong, vi sư cẩn thận giúp ngươi sửa sang lại. Trong một năm phải làm xong, một năm sau lại tới, vi sư sẽ kiểm tra nưu lược của ngươi. Cùng với cảm ngộ của ngươi đối với Thái Thanh Đạo Hàm, đinh, thành tựu thọ đạt được vào ngày thu đồ thứ tư, sư phụ, lòng tốt và lòng hiếu thảo. Huy chương thọ đạt được vào ngày thu đồ thứ tư, sư phụ, xin ngài hãy làm người đi. Đúng lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng chạy đến từ ngoài điện, trong mắt toát ra ghen tị tràn đầy. Nhưng gã cũng biết, ngộ tính của chính mình quá kém, tư chất quá kém, mặc dù là con của Thủy Phượng, nhưng tạm thời còn chưa có tư cách chính thức bái nhập môn hạ lão sư, gã, còn chưa xứng. Tiếng nói của Lý Trường Thọ bay tới từ phía trước. Thần thái của Kim Bằng ngươi rất gấp gáp, thế nhưng là có phiền toái gì? Lão sư, Kim Sĩ Đại Bằng lập tức dừng lại mơ màng, lấy ra một khối ngọc phù trong ngực, đưa đến trước mặt Lý Trường Thọ, nghiêm mặt nói. Vừa mới đạt được tin tức của Tiên Minh, phát hiện ra mấy đầu hung ma ở bên trong một chỗ đại thiên thế giới, thực lực cường hãn, đã khiến mười mấy vị tiên nhân Tiên Minh tử thương. Phó Minh chủ Tiên Minh biện lão phu nhân phát ngọc phù cầu viện đến đây, muốn ngài điều một hai vị cao thủ tiến đến trợ trận. Hung ma, Lý Trường Thọ mở ra ngọc phù nhìn mấy lần, sau khi nhìn cẩn thận một hồi, không khỏi yên lặng. Mười mấy vị tiên nhân tin Minh Tử Thương là giả, ám chỉ ở trong câu chữ, nơi ở của mấy đầu hung ma kia có dị bảo viễn cổ, hơn nữa có thể là mảnh vỡ lục thần thương. Lý Trường Thọ suy nghĩ đôi chút, lấy ra mấy cỗ đạo nhân giấy ở bên trong tay áo, dùng tiên lực đẩy vào trong tay Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Bằng, việc này liền giao cho ngươi xử trí, hẳn là có quan hệ với mảnh vỡ lục thần thương. Đa tạ lão sư tín nhiệm, Kim Bằng cúi đầu hành lễ, trong mắt mang theo kích động. Lý Trường Thọ hỏi. Đừng vội, ngươi muốn xử trí việc này như thế nào? Kim Bằng cẩn thận suy tư, biết đây là lão sư đang kiểm tra chính mình, vòng vàng trên mắt cá chân nhẹ nhàng lấp lánh sáng người. Gã nói. Tất nhiên là đi tìm Miện lão phu nhân tụ hợp, sau đó hỏi rõ ràng cụ thể việc này, thay mặt thiên đình trấn an những tiên nhân bị thương, lại giải quyết dứt khoát, tru trừ hung ma, tuyên dương uy thế thiên đình. Lý Trường Thọ cười nói. Có thể nghĩ đến một bước này quả thực không tệ, nhưng còn có một chút không đủ. Ngươi phải thường xuyên nhớ đến ba cái nguyên tắc. Thứ nhất, lúc đi lại ở bên ngoài, coi như là ai cũng không thể tin, trong đáy lòng phải thường xuyên bảo trì lòng nghi ngờ. Thứ hai, luôn luôn kiểm tra bản thân và đặt thêm câu hỏi, làm như vậy có mạo hiểm hay không, phải chăng có thiếu sót. Thứ ba, nếu gặp nguy hiểm lập tức rút lui, phát huy tốc độ cực nhanh của ngươi đến cực hạn, không thể tham bảo, không thể giận giữ công tâm. Bây giờ chính là lúc kiếp vận đại kiếp tràn ngập, cẩn thận hơn cũng không tính là quá đáng. Kim Bằng nghe vậy, trong mắt tràn đầy cảm động, cúi đầu hành lễ thật sâu. Lão sư yên tâm, đệ tử sẽ ổn trung cầu thắng, gặp được cường địch lập tức rút lui về phía sau. Lý Trường Thọ hài lòng gật đầu. Đi đi thôi. Lão sư, sư tỷ, đệ tử cáo lui. Kim Bằng chắp tay một cái đối với Long Cát bay tới từ bên cạnh, quay người dậm chân mà đi, đi ra bi tráng phong Tiêu Tiêu Hề, cũng đi ra kiêu ngạo còn sót lại của vượng tộc. Long Cát ở bên cạnh nhấp nhẹ môi đỏ, không nhịn được cúi đầu xuống. Đây thật sự là vị cuồng chim Kim Bằng trong lúc nói cười xông vào thiên đình, tuyên bố muốn nhìn dung mạo hàng Nga sao. Long Cát liên tục xuất hiện cảm khái, trong ánh mắt nhìn sư phụ của chính mình tràn đầy kính nể, lại mang theo một chút kính sợ. Điều nói bản tính khó rời, đó là chưa gặp cao nhân, gia sư thật sự quá thận trọng. Mấy tháng sau, Lý Trường Thọ đạt được tin tức tốt của Kim Bằng, mảnh vỡ lục thần thương trong tay thuận lợi thêm một khối. Lý Trường Thọ cũng không chờ lâu, liền mang theo Kim Bằng đi đến động xuất cung một lần. Lần này, lão quân lại đi ra ngoài Vân Du rồi, lại đã sớm ngờ được Lý Trường Thọ sẽ tới, liền bảo Lý Trường Thọ đặt tiểu lục thần thương và hai khối mảnh vỡ lục thần thương ở bên trong động xuất cung, lão quân trở về liền luyện chế. Lý Trường Thọ không kìm được hỏi một câu. Lão quân, đi tìm Ngưu. Tiểu Kim Tiểu Ngân liếc nhìn nhau, Tiểu Kim cười ha ha, Tiểu Ngân bày ra vẻ mặt cay đắng. Tiểu Kim nói. Lão quân lần này là ngồi ở trên mây đi ra ngoài, nghe ý tứ bên trong lời nói của lão quân, dường như đi vào bên trong hỗn độn hải tìm kiếm mảnh vỡ lục thần thương, giúp trưởng canh sư huynh chế tạo một thanh thần binh sắc bén. Tiểu Ngân thở dài. Sư huynh, ngài có rảnh liền đi tìm Ngưu đi, cũng không biết y đi đâu, bên ngoài cũng không có linh đan và bản đào, thật sự không biết bị bảo bối nào làm cho mê hoặc, là thiếu nữ tóc bạc. Thiếu nữ tóc bạc. Lý Trường Thọ ngẫm nghĩ, liền đáp ứng việc này. Ta sẽ nghĩ biện pháp tìm tung tích của y, nhưng có bảo vật gì có thể dùng không? Cái này, Tiểu Ngân lấy ra một sợi tiên thằng, trên đó lóng ánh ánh vàng. Đây là hoàng kim thằng lão quân dùng để thắt đạo bào, sợi dây này có thể chỉ ra nơi sinh vật ngươi muốn tìm và gặp được sinh vật này đó liền có thể trói sinh vật đó lại. Khí tức của Ngưu, chúng ta đều đã bỏ vào. Vậy là tốt rồi. Lý Trường Thọ tiếp nhận hoàng kim thằng, cười nói. Đoán chừng phải hao phí một ít thời gian. Trường canh sư huynh ngài hãy làm những việc quan trọng khác trước đi, Tiểu Ngân cười hắc hắc. Dù sao thì vào thời điểm lão quân muốn dùng Ngưu lần sau, cũng sẽ là Tiểu Kim. Khuôn mặt của Tiểu Kim biển thành trái khổ qua trong nháy mắt, Kim Bằng ở bên cạnh cười ra tiếng. Lúc gần đi, Kim Bằng còn vái chào lẫn nhau cùng với hai vị đồng tử. Tình hữu nghị giữa ba đại yêu vương trong kiếp nạn Tây Du liền bắt đầu nhộn nhạo như thế. Còn vượt đỉnh núi. Chính sự của động xuất cung, Lý Trường Thọ tự nhiên không dám trễ nãi. Đợi đạo nhân giấy âm thầm đưa hoàng kim thằng đến phụ cận độ tiên môn, Lý Trường Thọ lập tức bắt đầu an bài, cấp tốc phái ra một quân đoàn người giấy ra bên ngoài Tiểu Quỳnh Phong. Đương nhiên, quân đoàn là lấy hình thức thu nhỏ tồn tại, thực tế ra ngoài vẫn là đạo nhân giấy vận chuyển mang theo một tia uy năng huyền hoàng tháp. Đặt hoàng kim thằng trong lòng bàn tay, cưỡi mây nhẹ nhàng phiêu khởi, tiến về phía nam. Lý Trường Thọ thi triển thủy độn, một đường nhanh như điện chớp, tìm kiếm tung tích Thanh Ngưu bốn phía. Ngưu xác thực không thể nói nổi, chỉ lo theo đuổi hạnh phúc của chính mình, sự nghiệp tọa kỵ cũng đều gác lại. Ở một nơi nào đó trên đoạn đường đi tới ven biển Nam Thiệm Bộ Châu Đông Hải, Lý Trường Thọ khẽ động tâm niệm, thân hình lao ra từ trong nước, hóa thành một làn gió mát, lướt tới một chỗ khu vực quen thuộc, thăm hỏi, tiểu thần sông bị chính mình an trí ở đây. Lần trước chính mình cố ý trả đũa thần sông một lần, mang theo thần sông đi xem ba chỗ tốt đẹp đã sớm bị long tộc chiếm đóng, đoán chừng đã khiến cho tên gia hỏa này phiền muộn không nhẹ. Chính mình lúc ấy quả thật có một chút tức giận, hiện tại cũng đã hết giận, vẫn nên đổi cho y một địa phương bình thường, kiếm chút hương hỏa công đức ngưng tụ pháp thân công đức đơn giản. Đường đường là Thái Bạch Kim Tinh, quyền thần thiên đình bình thường, còn có thể tính toán với tiểu thần sông ngay cả phẩm giai cũng đều không vào, tán tiên thiên đình cũng đều không tính hay sao? Không bao lâu, Lý Trường Thọ tìm được vị trí thần lực yếu ớt của vị thần sông kia, bắt gặp một vị tiểu phu trẻ tuổi khiêng một bó củi đi ngang qua từ bên cạnh. Thần lực có một chút ba động, Lý Trường Thọ định thần nhìn lại, trong hai mắt nở rộ ánh sáng xanh, lập tức thấy được thư sinh thần sông trốn dưới đáy sông, dùng thần lực trộm diều. Chuyện này, chuyện ngụ ngôn lưu truyền ở kiếp trước của mình, chính là xuất hiện từ đây, liền nghe tõm một tiếng, diều rơi vào bên trong nước sông. Vị tiểu phu trẻ tuổi kia lại không nhúc nhích chút nào, còn thở dài, có một chút mệt mỏi nghiêng đầu lại. Đúng lúc này, mặt sông lấp lánh ánh vàng, một bóng người mặc trường bào nho nhã, nhô ra một nửa từ trong nước sông. Tiểu phu trẻ tuổi, người làm rơi là chiếc diều vàng này, hay là chiếc diều sắt này, hay là chiếc diều tổ truyền phổ thông này? Tiểu phu trẻ tuổi nhướng mày, khóe miệng bĩu một cái, thở dài. Mỗi một tiểu phu đi ngang qua nơi này, ngài đều ra tay, mỗi lần đều sử dụng pháp thuật làm loại chứng nhãn pháp này, sau đó vụng trộm để diều lại ở trong nhà chúng ta. Ngài rảnh rỗi đến như vậy sao? Thanh niên thôn bên cạnh gặp được tiên thần quỷ quái đều là nữ tử trẻ tuổi, chỉ có thôn chúng ta là một nam tiên như ngài. Thôn chúng ta hiện tại thật sự rất mất mặt, ở trong vương viên 300 dặm đều không ngẩng đầu lên được, các cô nương đều không muốn gả tới, chỉ sợ vào thời điểm qua sông ngài đột nhiên chui ra ngoài. Ngài dùng một kiểu lâu như vậy, có thể đổi một kiểu khác hay không?